Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 45, quân hôn cường sủng 45. Góc truyện audio.com. Tịch Xuyên trên mặt đắc ý lập tức biến mất. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn những ảnh chụp kia, bả vai không khống chế run một cái. Không có ý tứ, tôi quên nói cho anh. Tôi có rất nhiều hình. Hơn nữa còn có một vật nha. Cố Thiển Vũ cố ý hạ giọng. Cô ác ý cười cười. Anh biết là cái gì không? Tịch Xuyên nhìn Cố Thiển Vũ. Ánh mắt giống như là tôi độc đao. Là video anh túng tôi vì anh cản súng. Cố Thiển Vũ đem dành trước CD vung ra Tịch Xuyên trên người. Thành công nhìn thấy Tịch Xuyên đổi sắc mặt. Cố Thiển Vũ cười. Anh có thể nhìn xem. Quay rất rõ ràng. Đem chúng ta thiếu tướng các hạ quay đặc biệt anh Vĩ. Cô cái này tiện nữ nhân. Tịch Xuyên thanh âm mang theo thập phần hận ý. Quả thực hận không thể lăng trì Cố Thiển Vũ giải hận. Cố Thiển Vũ giơ tay chính là một bàn tay. Gặp Tịch Xuyên dự định đánh trả cô híp mắt. Anh thử đánh trả nhìn một chút. Tịch Xuyên cánh tay cứng đờ. Cuối cùng vẫn không có động thủ. Cố Thiển Vũ hoạt động một chút cổ tay. Nhấc tay lại một cái tát. Tịch Xuyên mặt trắng nõn lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay rất rõ ràng. Một tát này, là trả lại anh để tôi vì anh cản súng. Cố Thiển Vũ khinh miệt nhìn Tịch Xuyên. Nhìn Tịch Xuyên các loại không cam lòng oán độc thần sắc. Cố Thiển Vũ nở nụ cười. Sau đó hướng Tịch Xuyên vỗ tới. Một tát này, là vì anh hôm nay dự định chơi chết tôi. A hát, càng chuẩn xác mà nói là mưu sát. Anh dự định mưu sát tôi. Một cái tay đánh tê. Cố Thiển Vũ đổi một cái tay khác. Một tát này, là trả lại anh cho tôi đội nón xanh. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái không bằng tôi xinh đẹp. Nữ nhân không bằng tôi thông minh. Tịch Xuyên, anh có phải hay không mắt mù? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Thập phần xem thường Tịch Xuyên ánh mắt. Nón xanh, cấm sừng, ba chữ này đâm Tịch Xuyên một chút. Hắn hung hăng nhìn Cố Thiển Vũ trên mặt giấu răng. Cái này tiện nữ nhân thì em cũng cho hắn đội nón xanh. Còn trách hắn tìm Tích Tích, tựa hồ nhìn ra Tịch Xuyên ý nghĩ, Cố Thiển Vũ nghĩ cũng không nghĩ, đưa tay lại một cái tát, nhìn cái gì vậy, lão nương chướng mắt người tìm nam nhân khác rất bình thường. Tối thiểu người ta sẽ không lôi kéo tôi thay hắn cản súng. Chúng ta Tịch đại thiếu tướng thế nhưng sẽ, Cố Thiển Vũ hướng Tịch Xuyên trái tim đâm, nhìn Tịch Xuyên ánh mắt của cô càng phát ra ác độc. Cố Thiển Vũ trong lòng thế mà sinh ra một tia biến thái thoải mái. Chẳng lẽ cùng biến thái ở lâu cũng sẽ đồng hóa sao? Vì mau cô như thế vừa tát người, vừa hướng lòng người ổ đâm đau, như thế thoải mái, quả thực thoải mái đến không thể tự kiềm chế. Nghĩ tới đây, Cố Thiển Vũ hướng Tịch Xuyên kia gương mặt tuấn tú lần nữa quăng một bạt tai. Thành công nhìn thấy đối phương trên mặt kia năm cái dấu làm sâu sắc. Cái loại này thoải mái cảm giác thế mà biến lớn một chút. Tê tê nha, cô thật biến thái tiềm chất. Xưng làm sao đây, ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ dự định không ngừng cố gắng để những cái dấu kia càng nặng. Tịch Xuyên cầm một cái chế trụ cánh tay của cô. Tịch Xuyên từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Cô tốt nhất có chừng có mực cho tôi. Tịch Xuyên đã đến biên giới nổi giận. Hắn đã lớn như vậy còn chưa từng có bị người đánh qua mặt. Liền nhà mình lão tử đều không có. Lưu lại nhiều năm như vậy mặt. Thế mà để Cố Thiển Vũ đánh. Tịch Xuyên giữ lại Cố Thiển Vũ một cái tay. Cô còn có một cái tay khác có thể hoạt động. Cô vội vàng dùng một cái khác lại lần nữa vang dội cho Tịch Xuyên một bạt tai. Có chừng có mực, Cố Thiển Vũ cười lạnh. Tịch Xuyên, anh bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình trạng sao? Chỉ cần tôi nghĩ, tôi tùy thời có thể để anh thân bại danh liệt. Anh không phải thoáng nghĩ muốn xe đụng chết tôi sao? Tịch Xuyên, tôi cho anh biết, tôi chết đi, anh cũng đừng nghĩ hảo hảo còn sống. Tôi đem những hình này nguyên kiện cùng CD giao cho một người rất tín nhiệm. Chỉ cần tôi xảy ra chuyện, hắn liền sẽ lập tức đem những vật này phóng tới trang web bên trên. Cách chương.